Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 3, góc truyện audio.com. Theo cái gọi là quy luật có trên có dưới của giới thượng lưu xa hoa hư vinh, vì kẻ bắt quả tang dài băng có hành vi mờ ám ngồi cao cao tại thượng trên ghế sofa và để đảm bảo cô hoàn toàn yếu thế trước mặt hắn về cả thân phận hiện tại lẫn độ cao đỉnh đầu tính từ mặt đất lên, dài băng bị đám người mặc áo đen bắt quỳ rạp người xuống mặt đá lạnh tất nhiên, bị nhét khăn bẩn vào miệng dài băng còn chịu được nhưng bắt cô quỳ xuống trước mặt người khác thì cô. Chẳng qua cô cần phải giả bộ ngoan ngoãn, tỏ rõ sự trong sạch như nước cất của mình, để hắn hết hiểu lầm thả cô đi thế nên cô mới hạ người quy phục. Đưa ánh mắt cô cam lòng lướt lên thân thể tráng kiện oai phong đang ngả người nhàn nhã trên ghế đối diện, dài băng, khi trong mắt tiếp nhận hình ảnh khuôn mặt hắn, nhất thời dại người đi trong phút chốc chân tay bùn rùn. Lúc nãy, vì tình huống gặp gỡ quá quái dị và hiểu nhầm, mà đúng hơn là vì chàng trai này cao hơn cô những gần một cái đầu, vì thế cô dường như cô nhìn rõ mấy tướng mạo của hắn. Nhưng giờ, khi hai người bọn cô đã mặt đối mặt 2 mét gần gũi như thế này rồi, cô mới thực sự mở rộng tầm mắt khái niệm trai đẹp đời đời tôn thờ được chôn kín thảm sâu trong con tim cũng được định nghĩa lại toàn bộ. Người này, là một chàng trai nhìn góc độ nào cũng thấy hấp dẫn, hệt y như cái lỗ rốn của vũ trụ mà mọi thứ đều bị nó mãnh lực hút vào. Điều đầu tiên trong cẩm nang tiêu chuẩn đàn ông của Dai Bang. Muốn đánh giá một chàng trai, đầu tiên phải xem anh ta cao như thế nào đã, mặt đẹp mà người lùn như cây chuối non thì cũng chẳng gặt hái được gì. Dẫu rằng hắn thường xuyên tùy hứng gác chân, nhưng đường gấp khúc cô phải dài hơn đường thẳng sao? Dựa vào bài toán đã cho cùng với lúc hắn đứng trước mặt cô chân hắn hẳn phải dài. Đạt chuẩn, tiêu chí thứ hai, hợp thời trang và có gu ăn mặc lạnh. Hắn hiện giờ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, kiểu dáng cô quá cầu kỳ nhưng sang trọng, mở phanh hai cúc áo trên, để lộ hé hé khuôn ngực nhìn qua cũng đủ khiến người khác rệu nước miếng. Vừa lịch lãm lại có chút giản dị, rất cuốn hút như miếng bít tết. Đạt, tiêu chí thứ ba, ngũ quan hoàn mỹ, mặt phải lạnh như tiền, vừa ngửi phải thấy mùi đô la. Cái này thì cô cần phải bàn đến, vì nó chính là thứ khiến toàn thân cô bồn rủn, nhũn như nước lúc bấy giờ. Khuôn mặt hắn cực kỳ điển trai và lạnh lùng, cô chỉ thế, nét lạnh lùng khiến người khác say đắm ấy còn tràn lan, chế ngự trong cặp mắt đen sâu như một nơi chất chứa nguồn năng lượng vô hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát, khiến người ta phải tan nãn cõi lòng, lý trí bị thiêu cháy của hắn. Lúc này, hắn nhìn nét mặt si muội của cô mà cười, một nụ cười xấu xa, có chút tà khí, có chút khinh miệt hệt y đã nhìn thấu bí mật trong lòng cô vậy. Nụ cười này, làm cô ngượng ngùng một cách thật sự, bởi lẽ... Trước đó, cô chưa bị ai chọc đến thảm bại thế này, thảm bại đến mức đỏ mặt xấu hổ. Cô, nhìn no chưa vậy, nhẹ nâng ly rượu vang nhấp một ngụm, hắn cười cợt hỏi. Chưa no, theo phản xạ thẳng thắn trả lời, nhưng rồi, Dai Bang lại nhận ra điểm lỗ mãn của mình, cô nhanh chóng kéo tâm trí đang quỵ lụy dưới ống quần của hắn nhét vào người tiếp lời lý trí hơn một chút. Vì căn bản thị lực của tôi rất kém, nên nhìn hoài nãy giờ chẳng nhìn ra anh thuộc họ khoai hay có dây mơ dễ má với họ sắn. Thực xin lỗi, ngươi, góc truyện audio.com, tên mặc vest bên cạnh trung thành quát lớn, liền bị hắn chừng cho một ánh mắt vừa ý vị vừa phảng phất nguy hiểm. Thế là rất biết điều trở về chỗ thẳng lưng ưỡn ngực. Đứng tiếp, miệng mồm rất dẻo, lẩm bẩm nhật xét một câu, chàng trai kia đưa mắt quét tiếp lên bộ cánh màu xanh nước biển mỏng manh trên người Dai Bang, dừng lại ở cái nơi khiến cô vừa nhận ra đã đỏ bừng mặt tức giận. Anh nhìn cái gì hả? Nhìn thứ đáng được nhìn. Hắn ta lại mỉm cười quỷ dị, một lúc sau mới lấy vẻ mặt lạnh nghiêm túc hỏi cô. Thư thả thế được rồi, giờ nói đi cô từ đâu tới? Câu hỏi này, rất giống câu Where are you from? Cái câu duy nhất mà hồi nhỏ cô tài nào nhớ nổi, bị bố mẹ liên tục hành hạ tiền tiêu vặt bắt học thuộc đến mức tẩu hỏa nhập ma thế nên, chỉ cần mỗi lần nghe thấy nghĩa của nó, hoặc những từ liên quan đến nó, đầu óc Dai Bang lại tinh nhạy bắn ra câu trả lời dù rằng chẳng ai khiến, như bây giờ chẳng hạn. I'm from Hanoi Capital in Vietnam. Cô, vừa nói gì, dường như nghĩ mình vừa nghe nhầm câu trả lời của Dai Bang, chàng trai kia nhíu mày hỏi lại. Á ý thực được những gì mình vừa trả lời quá ngu xuẩn, Dai Bang bối rối chuyển câu trả lời khác trước khi nó bị đem ra cười nhạo. Tôi nói, tôi từ bụng mẹ mà ra. Tôi nghĩ, tôi vừa nghe cái khác cơ. Cô, tôi nói tôi từ bụng mẹ mà ra, sao, anh có ý kiến gì về việc sinh nở của mẹ tôi à, tỏ thái độ hết sức khó chịu nhìn kẻ kia thư thả trong khi mình quỳ đến mỏi chân, Dai Bang hằn học. Cô chờ nữa, cô đứng phắt dậy, như được ăn gan hùm mà quyết liệt nói. Nếu cô có chuyện gì thì tôi xin cáo từ trước, giờ tôi có việc bận phải xử lý. Được thôi, tôi có thể cho cô đi, nếu cô trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, cô là người của ai, đến đây với mục đích gì? hết mặt ra hiệu cho đám người dưới chặn bước dai băng, chàng trai kia nghiêm nghị, giọng nói âm lãnh vừa ám một bùa chú mê hoặc nào đó, khiến tâm trạng người khác dù kiên định vẫn có chút động lòng sợ hãi. Tôi do cha tôi phái đến đây để ăn cơm với nhà chồng tương lai, được chưa? Bực tức xoay người, dai băng dẻo giọng nói lớn, có chút mỉa mai. Nếu màng nhĩ anh có vấn đề cứ nói thẳng, tôi có thể hảo tâm nhắc lại lần nữa. Nhà chồng tương lai, đưa mắt nhìn chằm chằm vào người dai băng, chàng trai kia trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó đến nỗi cơ mày khẽ nhíu lại, khóe môi vô thức cong lên tà mị. Cho hỏi, nhà chồng cô là nhà nào mà xui xẻo đến vậy? Có xui xẻo hay cô là việc của họ cô liên quan đến người ngoài như anh? Biết mình bị đá đều, dai băng chua giọng trả lời, đôi gò má phồng lên như rắn phùng mang, nhưng, để làm cho đối phương sợ bằng cách này, có vẻ cô đã chọn nhầm chiêu thức mất rồi. Vì nụ cười trên môi hắn ngày càng khoét sâu, và tà mị. Càng lúc càng trở nên hết sức nguy hiểm, cảm nhận được có điều luồng khí rùng rợn tỏa ra từ con người trước mặt, dai băng vô thức lui người về phía sau 3-4 bước, mọi giác quan trong cơ thể nhất thời trở nên căng thẳng như lúc bước vào phòng thi toán mà nhận đề kiểm tra sử vậy. Ta, tự xử, vùng tay ra hiệu cho đám người kia lui ra ngoài, chàng trai duy nhất còn lại trong căn phòng cô hẳn là rộng rời người khỏi chiếc ghế đã vương nồng hơi ấm của mình, thư thái bước đến gần dai băng. Cách chương.